Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 508, cả nước cấp 8 người. Tranh tài kết thúc. 6-0. Bên thắng Hayaway tiêu dạ. Oshitari Iwushi làm trọng tài, âm thanh âm vang lên lúc. Trên khán đài liền truyền đến từng đợt tiếng thán phục. Thật mạnh, lấy một địch hai. Toàn trường chặn không tương đương. Trong vòng 10 phút kết thúc tranh tài, một điểm đều không ném. Đây chính là đánh bại Hoàng đế Sanada Jinichiro, người thực lực hoàn toàn nghiền ép, là cố ý coi là tốt thời gian sao? Vừa vặn tại 10 phút đồng hồ kết thúc tranh tài, vô số người sợ hãi thán phục tại tiêu dạ cá nhân tú. Cả trận đấu, Oshitari Iwushi đều đang quan chiến, thật cái gì cũng không làm, nhưng coi như thế, tiêu dạ một người cũng dễ dàng nghiền ép đối diện. Giờ phút này, sân bóng bên trong, Hirakoba Jin hai đầu gối quỳ, cả người từng ngụm thở hào hển, tinh thần hoảng hốt, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được, tại cả nước giải thi đấu trận đầu bên trong, vậy mà lại gặp như thế kẻ địch khủng bố. Higa Trung học tại Kyushu địa khu, chém dụng Raion Ongaku Trung học, lấy được quán quân bảo tọa, trở thành một con ngựa ô. Không nghĩ tới, chấm ngoặc kép, người chủ trì lắc đầu nói. Rất đáng tiếc, tại vòng thứ nhất liền gặp đoạt giải quán quân lôi cuốn đội bóng. Phổ biến được xem trọng ba chi. Đội bóng, đoạt giải quán quân lôi cuốn, Seigaku, Hayaway, Rikkaidai, đều đến từ Kanto. Higa thực lực không tệ, nhưng gặp gỡ cái này ba chi bên trong bất luận cái gì một chi, cũng sẽ không có kết quả tốt. Tiêu dạ có chút thở dốc một hơi, giải trừ tự thân dồn trạng thái. Hắn chậm rãi đi đến lên lưới, ánh mắt nhìn về phía vẫn như cũ quỳ trên mặt đất Hirakoba Jin. Thế giới so với ngươi tưởng tượng lớn, ta không có xem thường các ngươi. Chúng ta huấn luyện viên càng sẽ không coi thường Higa. Hôm nay tranh tài coi như cho ngươi một bài học. Nếu như muốn báo thù, ta tùy thời hoan nghênh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi ra hôm nay bóng ma. Xin lỗi. Nói xong, tiêu dạ cũng lười đi nắm tay, quay người đi hướng ghế tuyển thủ. Lúc đầu hắn còn không đến mức làm đến loại tình trạng này. Nhưng đối phương dùng bóng tennis công kích người, thực sự có chút không có phẩm. Làm sơ giáo huấn, một bên Oshitari Iwushi lắc đầu, đi theo tiêu dạ rút lui. Hai người đi ngang qua trong sân huấn luyện viên tịch thời điểm, Sakaki Taro nhẹ gật đầu, hiếm thấy tán dương một câu. Làm rất tốt, đi nghỉ ngơi a. Lúc này, trọng tài thanh âm lại một lần vang lên. Kế tiếp là thứ hai đánh đơn tranh tài, Hayaway Akutagawa Chiro vs Higa Kai Iwujiro. Mời song phương tuyển thủ ra trận. Nghe nói như thế, sớm đã làm tốt chuẩn bị Akutagawa Chiro lập tức không kịp chờ đợi nhảy ra ghế tuyển thủ, đối chạm mặt tới tiêu dạ hai người nói. Vất vả, tiêu dạ tiền bối, Oshitari tiền bối, xinh đẹp nghiền ép cục, người chớ khinh thường, bọn hắn vẫn là có thực lực. Tiêu dạ nhẹ gật đầu, dặn dò một câu, thời điểm tranh tài, đừng nhìn chằm chằm vào đối thủ nửa người trên, chú ý người khác bộ pháp, dạng này có thể hơi khắc chế một cái xúc địa pháp, phòng bế đối phương xúc địa pháp, người liền sẽ nhẹ nhõm chút, hiểu rõ. Akutagawa Chiro nhếch miệng cười một tiếng, tự tin chậm rãi đi hướng sân bóng. Tại Hayaway chỉnh thể mạnh lên đồng thời, hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ. Rất nhanh, tranh tài bắt đầu. Akutagawa Chiro đối thủ là Kai Iwujiro, một tên đội mũ, làn da ngăm đen tuyển thủ, tay trái tay phải tính cân đối rất tốt, sẽ sử dụng nhị đao lưu, xúc địa pháp các loại chiêu thức. Bất quá, nhị đao lưu cứ việc hiếm thấy, nhưng Hayaway có tiêu dạ tên này nhị đao lưu người sử dụng. Tất cả mọi người đều đúng nhị đao lưu đấu pháp không xa lạ gì. Ngay từ đầu, Akutagawa Chiro liền bằng vào đối xúc địa pháp phong ấn, chiếm cứ ưu thế, lập tức phá hết đối phương phát bóng cục, sau đó lại vững vàng giữ vững tự mình phát bóng cục. So điểm biến thành 2-0. Đồng thời, phần này ưu thế còn đang khuếch đại. Mắt thấy thua mất ván thứ 3, Kai Yujiro có chút bị bức ép đến mức nóng nảy, xuất ra sát chiêu của mình. Viking Horn, đây là một loại đặc thù lượn vòng cầu, lại đột nhiên chuyển hướng, lợi dụng tay trái phản ra. Lần thứ nhất đối mặt, Akutagawa Chiro ngược lại là bị thiệt lớn. Bất quá, tại liên tục trúng mấy lần về sau, Akutagawa Chiro liền nghĩ đến khắc chế biện pháp, cuối cùng lại đem cục diện vãn hồi. Cuối cùng, song phương ác chiến nửa giờ, Akutagawa Chiro lấy 6-2 so điểm cầm xuống thắng lợi. 3-0, Hayaway đã thuận lợi tấn cấp. Hắc mã Higa, vòng thứ nhất tao ngộ Hayaway, thật sự là cái bi kịch. Địa ngục bê tổ tình hình chiến đấu có chút kịch liệt. Bất quá, tranh tài sẽ còn tiếp tục đánh xuống. Cũng có thể nhìn thấy hai đội bộ trưởng giao thủ. Nếu như Higa bộ trưởng, Kai Eiichiro có thể đánh thắng Atobe Kigo, không chừng còn có thể vãn hồi một điểm hắc mã mặt mũi. Đánh thắng Atobe, đùa giỡn hay sao? Tiêu Dạ tuyển thủ thực lực đều mạnh như vậy, Atobe không thể so với hắn yếu nhiều ít. Không sai, trước mắt công nhận cả nước cấp, chỉ có 8 người. Rikaidai Yukimura Seiichi, Sanada Jinichiro, Hayaway Atobe Kigo, Tiêu Dạ, Saiten Hoji Shiraishi Kuranosuke, Chitos Senri, Seigaku Tezuka Kunimitsu, Fudomin Tachibana Kippi. Về phần Fuji Susuke, Yanagi Renji, Kirihara Ayaka, Oshitari Iwushi, Kabaji Munehiro v.v. Nhiều nhất chỉ có thể bị xem như là tiếp cận cả nước cấp nhất lưu tuyển thủ. Mà giống như là Ikaizen Ryoma dạng này năm nhất người mới. Tuyệt đại đa số người xem, chỉ có thể làm người mới đối đãi. Người mới phát huy bất ổn, với lại không có chiến tích đặt cơ sở. Coi như thực lực rất mạnh, nhất thời bán hội cũng vô pháp biến thành công nhận. Tiêu Dạ chi như vậy ngắn ngủi thời gian liền được công nhận vì cả nước cấp. Đó là bởi vì hoa lệ chiến tích, trước mắt không có ở chính thi đấu bại qua một lần. Với lại Sanada Jinichiro đều bị xử lý. Nghe nói cùng Yukimura giao thủ, cũng là không điểm sàn sàn nhau. Thậm chí chiếm cứ nhỏ ưu thế. Nhìn như vậy đến, đoạt giải quán quân lôi cuốn quả nhiên vẫn là Rikaidai, Hayaway, Saiten Hoji, Seigaku A, trong đó ba cái đội ngũ đều tại B khu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trước hết nhất gặp nhau là vòng thứ 3, Hayaway cùng Saiten Hoji. Tại một mảnh tiếng nghị luận bên trong, số 3 sân bóng tranh tài vẫn tại tiếp tục. Thứ nhất đánh đôi, Hayaway Otori Chawero, Shishido Ryo vs Higa Shiranui Tomoya, Aragaki Kawichi, 7-5, Hayaway thắng. Cuối cùng là thứ nhất đánh đơn, Atobe Kigo vs Kai Eiichiro, một phen giao chiến về sau, 6-3, Atobe Kigo cầm xuống thắng lợi. Đến tận đây, số 3 sân bóng 5 trận đấu đánh xong, Hayaway lấy 5-0 toàn thắng chiến tích, tấn cấp vòng thứ 2. Để cho chúng ta chúc mừng Hayaway học viện tấn cấp vòng thứ 2. Người chủ trì đưa lên chúc mừng. Nói tiếp, kế tiếp là B tổ trận thứ 5 tranh tài. Số 22 Kushi vs số 23 Saiten Hoji. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.